người Nguyên Thủy đều sợ ngây người. Chương 203, 1000 nhân khẩu hạn mức cao nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiến tranh kết quả sau cùng, không chỉ là Vương Thôn mang đến mấy trăm người nô lệ, quan trọng nhất là, Vương Thôn thông qua trận chiến tranh này, làm cho cả đại hoang nhìn rõ ràng thực lực của hắn, uy làm cho sợ hãi những cái kia âm thầm muốn hướng về Vương Thôn duỗi ra móng vuốt bộ lạc căn cứ Vương Liễu mang về tin tức Vương Hạo biết được. Lần này thôn xóm bọn họ gặp đại nạn, phái binh tiềm phục tại nơi xa chờ lấy tìm cơ hội hái quả đào thế lực, tổng cộng có 13 cái. Bọn họ lớn thế lực trọn vẹn phái ra 5-600 binh lực, mà những cái kia nhỏ bộ lạc cũng phái ra 2-300 người. Gần đây một cỗ binh lực thậm chí liền tàng ở cách Vương Thôn không đủ 5 dặm là một cái trong sơn ao. Khoảng cách gần như thế, bọn họ tùy thời đều có thể giết tới. Chỉ bất quá làm Cửu Long Sơn liên minh đội ngũ, đang tấn công Vương Thôn thời điểm bị nghiền ép tù binh. Làm Vương Thôn cái kia có thể lấy một chống trăm hắc giáp quân xuất hiện ở trước mặt mọi người thời điểm, những cái kia núp trong bóng tối địch nhân, mặc dù không cam tâm, cuối cùng vẫn bất đắc dĩ rút lui. Xế chiều hôm đó, một nhóm lại một nhóm người ngoài thôn đi tới Vương Thôn, bọn họ đều là ứng ước đến đây Vương Thôn làm công, thường trả lại bọn họ bộ lạc đang trao đổi mặt trời lên cao từ Vương Thôn thiếu nợ đồ vật. Đối với bọn hắn vì sao tối như vậy mới đến, giải thích của bọn hắn cơ hồ đều đồng xuất vừa rút lui, không ngoài trong thôn có một số việc không có xử lý tốt. Lời nói dối như vậy, dù là chính là 3 tuổi tiểu hài cũng sẽ không tin tưởng, bất quá, Vương Thôn nhưng không ai vạch trần bọn họ. Cái này chút người mới tới cửa tự nhiên giao cho Cổ Mục cùng Vương Long đi chỗ ghi danh lý. Bọn họ luôn mồm đều nói mình là mới vừa đuổi tới Vương Thôn, nhưng đối mặt tường gỗ, bát nghiêu nỏ, hắc giáp quân lại không ai cảm thấy kinh ngạc. Ngay cả cự nhân, bọn họ thậm chí cũng dám chạy tới quan sát. Rất rõ ràng là biết không Vương Thôn mệnh lệnh cự nhân là sẽ không tổn thương bọn họ. Thẳng đến Vương Thôn mộc bên ngoài tường cái kia hai cái sườn núi nhỏ bị người đào đi bên ngoài tường bùn đất lộ ra bên trong màu đỏ gạch phòng, mấy người này mới lộ ra một bộ kinh ngạc gương mặt. Tới những bộ lạc này, nhiều mang theo 20 người, thiếu cũng mang theo 7-8 người. Một hai cái bộ lạc mà nói, còn không có gì, nhưng là đột nhiên lập tức đến rồi nhiều như vậy bộ lạc, cái kia Vương Thôn nhân khẩu cũng có chút không đủ dùng. Cấp 2 bộ lạc tối đa chỉ có thể ở lại 1000 nhân khẩu, mà 1000 nhân khẩu thậm chí còn không có địa cầu phía trên một cái lớn một chút nhà máy nhiều người. Mặc dù những cái kia dã nhân cũng không biết bị tính vào trong dân cư, nhưng hôm nay mới bắt mấy trăm tù binh cộng thêm bên trên Vương Thôn nguyên bản nhân khẩu, liền kém không quá nhanh muốn đạt tới nhân khẩu hạn mức cao nhất. Mà chút giống như đã hẹn đồng dạng, đồng loạt đi tới Vương Thôn đi làm người ngoài thôn, mặc dù mỗi cái bộ lạc người tới số không nhiều, nhưng hơn 10 cái bộ lạc cộng lại cũng có hơn 200 người. Như vậy tính toán, liền muốn vượt qua nhân khẩu hạn mức cao nhất. Nếu như nói, đến rồi ngày mai, cái này chút người còn sót lại còn không rời đi thôn, như vậy thì sẽ khiến quái vật không thành. Quảng cáo, mà Vương Hạo có thể đoán trước chính là, đến rồi ngày mai, ắt sẽ có càng nhiều. Công nhân, đi tới Vương Thôn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở dĩ, đi qua thương lượng, Vương Hạo bọn họ nhất trí cho rằng, việc cấp bách chính là tìm một cái có thể dàn xếp nhân thủ địa phương. Biện pháp tốt nhất chính là lân cận tìm một cái thôn, đem những tù binh này an bài tại đó. Chỉ bất quá từ khi rời thôn đến nơi này đến nay, Vương Thôn một mực vùi đầu tận sức tại phát triển cùng chung quanh thôn xóm, tiếp xúc cũng không nhiều. Đừng nói chung quanh bộ lạc vị trí, thậm chí bọn họ liền cái này một mảnh địa hình đều còn không có quen với đâu. Sở dĩ tại loại thời giờ này gấp gáp dưới tình huống, muốn tìm ra một cái thích hợp thôn tiến hành bọn tù binh an trí, cái kia là phi thường khó khăn. Huống chi, đại hoang phía trên đáng sợ còn không có cái nào mấy cái thôn có can đảm tiếp nhận Cửu Long Sơn Vương Thôn cùng Hắc Thiết Mộc Xâm Lâm Lý Thôn tù binh. Vương Hạo có can đảm cùng bọn hắn cương chính mặt cũng không đại biểu còn lại thôn cũng có dũng khí như vậy cùng thực lực. Nghĩ tới nghĩ lui, đám người cũng không thể nghĩ ra được một cái biện pháp tốt. Vương Hạo thậm chí nghĩ tới, đem những tù binh này rời một bộ phận đến Lưu Thôn đi, vừa vặn hiện tại Lưu Thôn nhân khẩu tương đối rảnh rỗi hư, để bọn hắn đi qua đào quáng cũng là một cái lựa chọn tốt. Chỉ bất quá, nghĩ nghĩ Lưu Thôn trước mắt sức chiến đấu, đáng sợ những tù binh này mới vừa rời đi qua không đến bao lâu, bọn họ liền sẽ chạy không sai biệt lắm, Lưu Thôn có thể nhìn không được hắn nhiều người như vậy. Huống chi, nhiều như vậy tù binh, dù là một ngày chỉ cho bọn hắn ăn một bữa, vậy bọn hắn mỗi ngày tiêu hao đồ ăn cũng không phải số lượng nhỏ, Lưu Thôn cho đến trước mắt thức ăn thu hoạch vấn đề còn không thể tự gánh vác. Đột nhiên thêm ra đến như vậy nhiều trương miệng cơm dính, bọn họ có thể không có cách nào xử lý. Về phần trong tộc đem những tù binh này thả đi, để bọn hắn trở về đề nghị, lập tức bị Vương Hạo bác bỏ. Nói đùa cái gì, bây giờ thời tiết vừa vặn đứng lên, đào quắng, khai sơn lấy thạch, đào bùn đốt gạch, kiến tạo tường thành, tu kiến thủy lợi, khoan, đều cần đại lượng nhân khẩu. Tại sinh sản lực thấp hèn đại hoang, dù là chính là cho Vương Hạo 10 vạn nhân khẩu hắn đều cảm giác không đủ dùng, nhiều như vậy tráng hán, hắn làm sao lại bạch đem hắn thả đi. Về sau, Vương Hạo thậm chí có đem các loại người đưa đến thạch thôn địa điểm cũ dự định. Đang tại Vương Hạo bọn họ tại phòng nghị sự vô kế khả thi thời điểm, giữ ở ngoài cửa một tên tộc nhân tiến đến bẩm báo, nói Nghiêm thôn Nghiêm Thủy muốn gặp một lần hắn. Từ thôn tộc trưởng bị giết, Nghiêm Tùng chiến tử bắt đầu, Nghiêm Thủy liền tự động tấn cấp làm Nghiêm thôn tộc trưởng. Đợi đến Nghiêm Thủy sau khi đi vào, Vương Hạo phát hiện trên mặt của hắn trên cơ bản không có chút huyết sắc nào. Không qua cũng đúng tuổi của hắn, bất quá cùng Vương Hạo tương tự, đột nhiên gặp biến cố như vậy, tộc nhân tử thương hơn phân nửa, phụ mẫu bị giết, ca ca chiến tử, không có sụp đổ đã nói rõ tâm lý của hắn tố chất tốt vô cùng. Nghiêm Thủy lần này tới mục đích rất rõ ràng, chiến tranh đã kết thúc, bọn họ Nghiêm thôn người đã dựa theo ước định đi tham dự chiến đấu. Mặc dù là bị động, đồng thời bởi vậy chết hơn phân nửa tộc nhân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ cảm thấy, mình đã hoàn thành ước định, sở dĩ, muốn từ Vương thôn muốn về thuộc về bọn hắn bia, sau đó lại mời Vương thôn ở khu vực này an bài cho bọn hắn một chỗ có thể phồn diễn sinh sống thổ địa. Nghiêm Thủy tìm đến Vương Hạo, kỳ thật trong lòng của bọn hắn là vô cùng bất an. Từ trên chiến trường, Vương Hạo đối mặt Tu La địa ngục vậy tràng cảnh còn có thể mặt không đổi sắc, bọn họ Nghiêm thôn người liền đã nhìn ra, Vương Hạo cũng không phải là một cái bao nhiêu dễ đối phó người. Bọn họ hiện tại sợ nhất sự tình chính là bọn họ đánh cược tất cả chỗ đổi lấy kết quả lại là Vương thôn quỵt nở. Đợi đến nghe xong Nghiêm Thủy, Vương Hạo hơi suy tư một chút. Đáp ứng Nghiêm thôn sự tình, hắn đương nhiên sẽ không nuốt lời. Thôn của chính mình nhất định là muốn phát triển trở thành toàn bộ đại hoang cường đại nhất bộ lạc. Mà tín dự cho mình sau này đối mặt toàn bộ đại hoang đủ khả năng đánh đi ra tốt nhất một tấm danh thiếp. Chỉ bất quá, Nghiêm thôn lúc này nói ra muốn đi, lại làm cho Vương Hạo trong đầu linh quang lóe lên, sinh ra một cái ý tưởng mới. Trước mắt trong thôn lo lắng nhất liền là nhân khẩu vấn đề. Mà tù binh, lại tại tổng trong dân cư chiếm một cái lớn vô cùng tỷ lệ. Đã như vậy, sao không liền Nghiêm thôn lựa chọn thành lập mới thôn trang cơ hội, đem tù binh vấn đề, cho giải quyết chung đâu. Vương Hạo trầm tư cho Nghiêm Thủy mang đến áp lực lớn vô cùng. Vừa mới đánh bại Cửu Long Sơn Liên minh Vương thôn, hiện tại chính là như mặt trời ban trưa thời điểm. Mặc dù Triệu thôn viện binh đã rút lui, nhưng này chút làm bọn họ sợ hãi nhất Hắc Giáp quân, lại không thấy một cái đi. Vẻn vẹn là cửa thôn vị trí, liền chờ hai tên Hắc Giáp quân. Đối với cái này chút kinh khủng chiến trường sát thần, bọn họ có thể không có một cái nào dám tới gần. Nếu như lúc này Vương Hạo muốn đổi ý, không đi thực hiện lời hứa của bọn hắn, trợ giúp Nghiêm thôn xây thôn, cái kia Nghiêm thôn trên cơ bản thì tính như xong rồi. Khỏi cần phải nói, phiến địa vực này bọn họ cũng không quen thuộc, tất chỗ nào có thể đi săn nơi đó là sinh vật cao cấp qua lại khu vực bọn họ đều không biết, không có Vương thôn che chở, bọn họ cái này mấy chục người, một khi ra Vương thôn, đáng sợ không được bao lâu cũng sẽ bị đào thải tại đại hoang phía trên. Ngay tại Nghiêm Thủy suy nghĩ lung tung sắc mặt càng ngày càng tái nhợt thời điểm, Vương Hạo mở miệng. Hắn đầu tiên là để cho tộc nhân mang tới Nghiêm thôn bia, sau đó lại khiến người ta dựa theo ước định đi chuẩn bị thức ăn và vũ khí. Những thức ăn này cùng vũ khí, dựa theo ước định, đều là bọn hắn Nghiêm thôn từ Vương thôn mượn. Đợi cho ngày sau bọn họ an định lại sau khi, là cần phải trả. Bất quá, những vật này, thả ở trong mắt Vương Hạo thật sự là tính không được cái gì. Có trả hay không hắn cũng không đáng kể, nhưng bây giờ, Vương Hạo lại có một cái tốt hơn chú ý quảng cáo. Đem Nghiêm Thủy trấn an được Liễu Chi về sau, Vương Hạo lại từ Nghiêm thôn tìm tới mấy tên niên kỳ so sánh lớn, bối phận tương đối cao người, đem bọn hắn cùng nhau mời đến phòng nghị sự về sau, Vương Hạo nói ra ý nghĩ của mình. Cái kia chính là đem tù binh, cùng một chỗ rời đến Nghiêm thôn đi. Vừa mới bắt đầu, Nghiêm thôn đám người nhất trí mở miệng bác bỏ đề nghị này. Bọn họ Nghiêm thôn, hiện tại bất quá còn lại hơn 70 người, hơn nữa cơ hồ người người mang thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà mấy trăm người tù binh, nếu như giao cho bọn hắn trông coi mà nói, vạn nhất những tù binh này phát sinh bạo động đáng sợ dễ dàng liền có thể đem bọn hắn Nghiêm thôn triệt để từ đại hoang phía trên xóa đi. Phải biết hiện tại Cửu Long Sơn Liên minh các chiến sĩ hận nhất người cũng không phải là Vương thôn, mà là bọn hắn Nghiêm thôn người. Tại những tù binh này trong mắt nếu như không là bọn hắn Nghiêm thôn lâm trận làm phản, nói không chừng tại người khổng lồ kia trước khi ra ngoài, bọn họ cũng đã đem Vương thôn công đánh rớt.